Vạn giới pháp thần, chương 163, vòng chung kết, góc truyện audio.com, chấm, ít nói đi, bắn lấy hắn, tên cộc lốc bên cạnh cộc lốc nói, ôi tôi muốn chơi một lúc đâu, nhưng đại ca đã nói vậy thì xin mời đầu hàng đi. Này Smith, nói rồi cả ba đều rút đũa phép bày ra tư thế chiến đấu. Bimin đã sẵn sàng, ông vung tay tạo thành một vòng cung. Rồi không biết khói trắng ở đâu xuất hiện bao phủ toàn bộ con đường và khu vườn bên cạnh. Bimin chỉ đũa phép vào mặt Adam nói. Renovate, Andy, bùa thức tỉnh, ngay lập tức Adam tỉnh lại. Anh ta hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy thế, Bimin gầm lên, Adam, cậu chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Rồi trở về anh, có chuyện gì vậy sếp? Chúng ta bị tấn công. Kẻ thù rất mạnh, cậu nhanh chóng chạy đi. Tôi không thể bảo vệ cậu được nhanh. Vâng, tôi biết rồi, ngài cẩn thận, nói xong, Adam ba chân bốn cẳng chạy đi. Cậu ta biết mình ở chính nào, ở lại chỉ vướng tay vướng chân sếp của mình mà thôi. Bây giờ cậu phải tìm người cứu viện. Ngay khi Adam chạy mất, một cơn gió như vũ bão nổi lên và cuốn bay toàn bộ khói trong không khí. Con đường trở lại thông thoáng, tên béo cười hì hì nói. Chúng ta thả thằng trợ lý đi hả, không thả lấy ai đi báo tin cho cậu chủ của bọn hắn. Nhanh giải quyết ông quản gia của chúng ta đi, giáo sư Joseph Priestley thúc giục nói. Nói xong, ông giáo sư với tư cách thành viên ít tuổi nhất xông lên trước. Petrificus, Totalus, Andy, bùa tê liệt. Bimin bước ZTS sang một bên né đòn rồi biến ra một ngọn lửa đâm thẳng tới vị trí ông giáo sư. Chiêu đẹp đấy nhưng không làm được gì cả. Ông giáo sư Oxford không thèm cầm đũa phép nữa. Ông vứt nó sang một bên và nói. Thứ vướng víu, rồi hai tay ông giang ra. Hét lên, trỗi dậy đi đồng bọn của ta. Dứt lời, một bức tường bằng đất trồi lên che chắn ông giáo sư khỏi ngọn lửa. Và chính bọn chúng lại tập hợp nhau thành 5 người khổng lồ cao 3 mét. Bên cạnh, tên béo Ronan chép miệng nói. Phép thuật đất của Joseph ngày càng cao thâm. Tên này thực sự đạt đến trung cấp rồi. Tên cộc lốc không nói gì cả. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Bimin như đảm bảo ông không thể chạy thoát. Tấn công, giáo sư Priestley hét to như một vị tướng quân đang chỉ huy quân đội. Năm tên khổng lồ này chạy huỳnh huỳnh tới trước mặt Bimin. Chúng dùng lòng bàn tay to như một chiếc bàn trà đánh vào đầu ông. Trong nháy mắt, Bimin thu hồi ma lực duy trì ngọn lửa. Ông triệu hồi ra một tấm khiên trắng đỡ lấy cú đấm của tên khổng lồ. Ầm, cú đấm va chạm với khiên. Tấm khiên nứt vỡ, Bimin nhanh chỉ vào chân một con khổng lồ trước mặt. Nói. Colossu, Andy, bùa dính cứng, Dipauso, Andy, bùa đầy, tên người không lồ ngay lập tức chân bị dính xuống mặt đất. Rồi một cỗ lực vô hình cực mạnh chấn bay cả cơ thể nó ra xa. Để lại hai cái chân vẫn ở đó. Một con xong, ông quản gia không ngừng lại. Ông sử dụng bùa Cascading Zing, bùa trồng chất, để bắn bốn lời nguyền chậm chạp vào bốn tên khổng lồ còn lại. Bọn này dính bùa, ngay sau đó cử động chậm như một đoạn phim tua chậm. Bimin bắn ra một bùa thu nhỏ vào một tên khổng lồ. Rizusio, Andy, bùa thu nhỏ, cho tới khi kích thước tên khổng lồ chỉ còn bằng một con ngựa. Bimin tung ra thần chú phá hủy. Redacto, Andy, bùa hủy diệt, tên người khổng lồ thứ hai tan thành nhiều mảnh vụn. Song tên thứ hai, ba tên còn lại. Ông chói chung lại với nhau rồi lại biến ra một quả cầu lửa bao bọc lấy cả ba. Đến khi lớp da bằng đá của chúng nóng đỏ, Bimin gầm lên, Glacius, Chia, bùa đóng băng level 3. Cực lạnh, một luồng khí lạnh giá thay thế ngọn lửa rừng rực. Nhiệt độ thay đổi đột ngột, cả ba tên khổng lồ bằng đã nứt toác, rồi vỡ vụn rơi xuống. Ba tên còn lại xong. Liên tục sử dụng các phép thuật tấn công phạm vi lớn khiến Bimin hơi thở dốc. Ông chăm chú nhìn ba tên kẻ thù, trong lòng lại nghĩ cách thoát thân. Bên ngoài, giáo sư Priestley không tốt hơn là bao nhiêu. Mấy tên khổng lồ ông triệu hoán, nói khó nghe chút là năm con rối bằng đá ông điều khiển. Ông phải vận dụng tất cả tinh thần để điều khiển chúng. Nhưng có vẻ không có tác dụng nhiều với ông quản gia Bimin. Tên cộc lốc vốn không nói gì lại lên tiếng. Ronan, chuẩn bị đi giúp Joseph. Không ngờ tên này mạnh như vậy. Trong lòng hắn thầm chấn động. Tất cả phép thuật bọn hắn sử dụng là do chủ nhân truyền dạy. Những phép thuật này có uy lực vô cùng lớn. Luyện tới mức tột cùng có thể tự do điều khiển trái đất. Vấn đề là muốn giỏi loại phép thuật này cần vô số thời gian nghiên cứu. Mà Priestley chỉ mất 300 năm để luyện tới mức trung cấp là giỏi lắm rồi. 5 phút sau đó, Bimin và Priestley vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Khu vực địa hình xung quanh hai người đã bị biến đổi hoàn toàn. Khắp nơi đều là đất đá. Thỉnh thoảng có một trụ đá nhọn hoắt lao lên. Bimin trên đầu đầy máu do bị đá văng phải. Ronan, lên thôi, thời gian tới rồi, tên cộc lốc nói, hắn muốn kết thúc trận đấu vô vị này rồi. Nhưng một biến cố xảy ra. Đoạn này tác giả bút lực không đủ, nên xin nhảy khóc, kết quả trận chiến sẽ nói sau. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh. Hôm nay bọn học sinh lại tập trung ở đại sảnh đường để theo dõi vòng chung kết giải đấu tay đôi. Từ sáng, các thành viên câu lạc bộ sáng chế tấp lập tổ chức các hoạt động ăn theo như cá cược. Bán đồ cổ vũ, bán các hình ảnh của các trận đấu trước. Theo lịch thì buổi sáng sẽ diễn ra 6 trận để tìm ra hai người xuất sắc nhất. Buổi chiều sẽ là trận chung kết. Giáo sư Phileas Flitwick là trọng tài kiêm luôn bình luận viên lên đài. Ông nói, mọi người chờ đợi cả tuần rồi phải không? Tôi sẽ không nói nhiều nữa. Mời hai tuyển thủ đầu tiên lên sân đấu. Trận đấu của Ambrose là trận thứ tư cũng là trận cuối cùng của vòng 8 cường. Cậu đã phải chờ trong phòng chờ hơn một tiếng. Cuối cùng giáo sư Phileas Flitwick gọi tên cậu. Trận đấu cuối cùng để chọn ra 4 người mạnh nhất chuẩn bị bắt đầu. Xin mời tuyển thủ Ambrose Carling và Josh Hartnett lên sân đấu. Josh Hartnett là một trong hai học sinh nhà Gryffindor. Tên này học năm thứ 7 và biểu hiện khá xuất sắc trong vòng loại. Hai tuyển thủ chào nhau. Ambrose và Hartnett cúi chào. Rồi chỉ đũa phép về phía đối phương tư thế sẵn sàng. Tôi sẽ đếm tới 3. Các trò sẵn sàng, 1, 2, 3, Ambrose ngay lập tức hét to, chấm, Avis, Andy, bùa gọi chim, một con đại bàng to lớn xuất hiện trong không khí. Nó vươn đôi cánh hơn 3 mét lao về phía Hartnett, tên này nhảy sang một bên tranh con chim và tung một bùa choáng về phía Ambrose. Thấy thế, Ambrose nhẹ nhàng vẩy tay đũa đánh lệch tia sáng màu đỏ sang một bên. Cậu điều khiển con chim bay trở lại tấn công đối thủ của mình. Trong lúc đó vẫn đón đỡ các đòn phản công. Rồi đột nhiên con chim biến thành một con thằn lằn khổng lồ rơi xuống cuốn lấy Hartnett. Ambrose đã sử dụng chú biến hình đối với con chim đại bàng vừa rồi. Hartnett luống cuống thoát khỏi con thằn lằn nhưng không được. Cậu bị nó đánh bay xuống sàn. Hắn thua, giáo sư Flitwick hét lên. Một phép biến hình ngoạn mục. Cho Carling giành chiến thắng. City, cách chương.